Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Ở ánh mặt trời chói chang dưới, Sunny, Dalit mang mũ rơm cất bước ở bờ sông, kiểm tra bông lúa trưởng thành tình huống. Trải qua gần 4 tháng gieo trồng, bây giờ tiểu mạch đã cơ bản thành thục. Phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy bờ ruộng lúa mạch giống như đại dương màu vàng óng. Bông lúa tráng kiện mà no đủ, quả một hạt không ngừng số lượng tăng lên gấp đôi. Liền ngay cả cái đầu đều so với hắn dĩ vãng chứng kiến qua bất kỳ lúa mì vụ xuân đều muốn cực đại. Không cần chờ đến thu gặt ước lượng, Sunny cũng có thể biết năm nay nhất định là cái mùa thu hoạch năm. Không nghi ngờ chút nào, này nhất định là nữ phù thủy công lao. Hắn bồi phụ thân loại 10 năm đất, tự nhiên rõ ràng phổ thông tiểu mạch nên có dáng dấp như thế nào. Một cây tiểu mạch phân vừa tới 3 tuệ, mỗi tuệ có thể sản 20-30 quả trái cây. Thổ nhưỡng màu mỡ hay không quả thật sẽ ảnh hưởng đến mạch hạt lớn nhỏ. Nhưng để bông lúa kết quả một hạt trực tiếp gia tăng gấp đôi. Ngoại trừ nữ phù thủy ở ngoài, hắn không nghĩ ra cái khác giải thích. Tượng biến hóa như thế còn có rất nhiều. Tỉ như trong tiểu trấn cao ngất tháp nước hắn từng cự ly gần quan sát qua những kia quái vật khổng lồ. Chỉ dựa vào nhân lực căn bản là không có cách đem một cái đại thùng sắt khuân vác đến so nơi ở lâu. Cao hơn nữa khung sắt đi tới. Càng khỏi nói chúng nó cơ hồ đều là trong một đêm dựng thành. Bây giờ ở trong khu vực dân trấn đã rất ít cần chính mình nhấc theo cái thùng đi múc nước. Chỉ cần vặn mở long đầu, mát mẻ nước giếng sẽ từ trong ống dẫn đổ xuống mà ra. Còn có xích thủy hà trung ương, đảo nhỏ, cũng là như thế. Từ khi điện hạ cử hành thụ huân lễ lớn, đem Nanawa tiểu thư nối liền lễ đài sau khi sử dụng nữ phù thủy trở nên càng không thêm che lấp lên. Để trống trải trên mặt sông bỗng dưng hiện ra một mảnh đất. Này rõ ràng chỉ có nữ phù thủy mới có thể làm đạt được mà. Hắn từng hướng về phòng thị chính tổng quản Barop dò hỏi qua việc này. Đạt được trả lời là không cần để ý tới. Lô răng điện hạ tự có nghĩ cách. Được rồi, dù sao vương thất tổng yêu cùng giáo hội đối nghịch. Coi như người sau phái ra quân đội thảo phạt vương tử điện hạ. Cũng trước tiên cần phải đánh thắng đệ nhất quân mới có tư cách nói chuyện. Bằng không, Tây Cảnh cũng chỉ có thể là Lô Răng, Wimbledon Tây Cảnh, Ryan công tước không phải là ví dụ tốt nhất sao? Đại nhân, ngài tới rồi, hai tên ở trong đất làm cỏ nông nô nhìn thấy Sunny. Dalit, lập tức tiến lên đón tới. Ngài xem, mảnh này ruộng lúa mạch lập tức liền có thể thu gặt. Cho nên, muốn hỏi ngài. Muốn hỏi lãnh chúa đại nhân trước nói có hữu hiệu hay không? Đúng đúng đúng, nông nô có chút sốt sắng xoa xoa tay nói. Chúng ta thật sự có thể thăng cấp thành dân tự do sao? Thân là nông nghiệp bộ người phụ trách, Sunny ngoại trừ ghi chép tốt nhất gieo trồng phương thức, thống kê thu hoạch ở ngoài, còn có một cái trọng yếu chức trách, chính là cùng nông nô nhóm câu thông. Đúng lúc đem điện hạ cùng với phòng thị chính chính sách tuyên truyền giảng giải cho bọn họ nghe. Tuy rằng hắn rất không thích những này cả ngày trộn bùn ba giao thiệp với đồ nhà quê. Nhưng kỵ sĩ tự hạn chế vẫn để hắn thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Nhìn thấy những kia biểu ngữ sao? Sunny đưa tay chỉ về đồng ruộng bờ biểu ngữ. Đại nhân, ta, xem không hiểu, nông nô lúng túng cười cợt. Lao động sáng tạo của cải, lao động thay đổi mệnh vận. Hắn nói cách khác, ngươi chỉ cần nỗ lực cày cấy, liền có cơ hội thăng cấp thành dân tự do. Đây là điện hạ làm ra chấp thuận, hơn nữa nhất định sẽ thực hiện. Vâng, phải không? Vậy thì tốt quá, mặt khác trở thành dân tự do sau. Có thể vào ở tiểu trung tâm trấn khu, có được chính mình gạch phòng. Đồng thời thu được tiếp thu giáo dục tiểu học quyền lợi. Sau đó ngươi liền không cần hỏi ta những này biểu ngữ là có ý gì. Sunny đem đối ứng tuyên truyền nội dung lại lặp lại một lần. Vâng, đại nhân, Nông Nô kích động gật đầu nói. Trời nóng nực, có muốn hay không đi ta lều bên trong ngồi một chút? Uống chén lương nước. Không được, các ngươi đi làm đi. Hắn khoát tay, nhìn hai người khom người cúi đầu cảm tạ hồi lâu, mới về vào trong ruộng tiếp tục bận rộn khởi điểm trước lao động. Đây là Sunny tháng gần nhất tới nay nghe đến nhiều nhất hỏi. Bất kể như thế nào tuyên truyền giảng dài, bọn hắn tổng hội không ngại phiền toái hỏi lần nữa. Chỉ lo lãnh chúa đại nhân trong chớp mắt đem chính sách cho thủ tiêu dường như. Đi không bao xa, lại có người xông tới. Chào ngài, Sunny đại nhân, những này lúa mạch thu gặt phơi nắng sau. Thật sự chỉ dùng nộp lên trên 7/10 sao? Hô, hắn ở trong lòng than thở. Vấn đề này xuất hiện số lần chỉ đứng sau dân tự do lên cấp. Xếp hạng thứ hai, đầu một năm quả thật là như thế. Sau đó chỉ biết càng ngày càng ít. Nếu là trở thành dân tự do, chỉ cần nộp lên trên 2/10 có thể. Đây đều là chúng ta lặp lại cường điệu qua. Nếu như thật có thể lên cấp là tốt rồi. Một người trong đó cao to vuốt cái gáy đảo. Vậy còn lại 3/10 lúa mạch. Chúng ta có được hay không, chỉ có thể dùng để bán cho vương tử điện hạ. Chính mình ăn, hoặc là lưu loại. Sunny vỗ vỗ tay, rõ ràng để bọn hắn đem chu vi Nông Nô đều kêu đến. Các ngươi nghe rõ, biên cương trấn cấm chỉ tư nhân buôn bán lương thực. Bất kể là bán cho bản xứ dân trấn, vẫn là bán cho ngoại địa bán dạo, đều mạo phạm biên cương trấn luật pháp. Nếu như các ngươi làm như vậy rồi, chẳng những hội bị mất đoạt được, còn có thể gặp phải giam cầm. Chẳng may lãnh chúa đại nhân chỉ mở ra rất giá tiền thấp nên làm gì? Cao to nói lầm bầm, đương nhiên sẽ không có tình huống như thế. Điện hạ thu mua lương thực đem thống nhất theo ổn định giá thị trường chấp hành. Bất kể là mất mùa vẫn là mùa thu hoạch đều sẽ không phát sinh cực lớn biến động. Cho nên các ngươi vừa không cần lo lắng bán lúa mì sau mua không nổi ăn. Cũng không cần lo lắng thu hoạch quá nhiều dẫn đến bán không được hoặc là tiện rời bán ra. Sunny, cường điệu nói, toàn bộ biên cương trấn chỉ có một chỗ có thể bán ra lương thực. Vậy thì là tiện cho dân thị trường, mà thị trường kẻ quản lý chính là chúng ta phòng thị chính. Giá cả kia tới cùng phải. Yên tâm. Điện hạ sẽ ở thu mua trước tự mình hướng về các ngươi tuyên bố. Nhìn túm năm tụm ba tán đi Nông Nô, hắn liếm liếm đôi môi hơi khô, tiếp tục kiểm tra cây trồng tình huống. Không biết trong nhóm người này có mấy cái hội đem lời của mình ghi ở trong lòng. Chẳng qua Barop đại nhân đã minh xác truyền đạt điện hạ cường ngạnh ý chí. Đến lúc đó tư buôn lương thực giả, chắc chắn sẽ gặp đến nghiêm khắc trừng phạt. Đang lúc này, một tên tuổi trẻ Nông Nô rời khỏi đoàn người, xoay người vòng trở lại. Đại nhân, hắn thở hổn hển nói, ta còn muốn hỏi ngài một vấn đề. Hả, ngài biết May tiểu thư cùng Irene nữ sĩ đều đi nơi nào sao? Hắn do dự lại, gần nhất quảng trường vẫn luôn không có hí kịch biểu diễn. Ta nghĩ, hướng về ngài hỏi thăm dưới các nàng tình hình gần đây. Có phải là sinh bệnh như thế một cái mới mẻ vấn đề thú vị? Sunny không khỏi nhếch lên khóe miệng. Nếu như không phải vừa lúc ở phòng thị chính gặp các nàng công việc thủ tục, chính mình vẫn đúng là trả lời không được. Các nàng đi trước trường ca yếu tác. A, đối phương lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ các nàng không dự định ở lại biên cương trấn sao? Chỉ là đi cứ điểm rạp hát biểu diễn thôi. Hắn nhún nhún vai, hơn nữa bây giờ thiên khí như thế nóng, người cũng không nhẫn tâm đã gặp các nàng đứng ở dưới thái dương mồ hôi đầm đìa bộ dáng chứ. Chờ đến mùa thu lúc, các nàng sẽ tiếp tục trở lại quảng trường diễn xuất hí kịch mới. Nguyên, hóa ra là như vậy. Cảm ơn đại nhân, nhìn chàng trai hài lòng rời đi bóng lưng. Sunny không khỏi liên tưởng đến chính mình từ kỵ sĩ đến tù binh. lại từ tù binh đến phòng thị chính quan chức. Mấy tháng này kinh nghiệm có thể dùng trầm bổng nhấp nhô để hình dung. Hắn cũng không muốn trở lại bôn lang nhà lãnh địa bên trong. Nơi đó ngoại trừ cũ nát nhà cùng liên miên ruộng lúa mạch ở ngoài không có thứ gì. Trở thành kỵ sĩ cũng chẳng qua là chỉ muốn thoát khỏi đi theo phụ thân loại cả một đời sinh hoạt. Cũng không mỗi một vị kỵ sĩ đều có thể tượng phất hiểu thần quang như vậy phong quang. Hoặc là như công tước kỵ sĩ bình thường có được tốt nhất lãnh địa cùng hỗ trợ. Hiện tại hắn một năm lương so làm kỵ sĩ lúc còn nhiều hơn. Hơn nữa còn có rộng lớn bay lên không gian. Có lẽ là thời điểm đón phụ mẫu tới trấn nhỏ. Sau đó nghênh kết hôn với một cô nương. Cố gắng hưởng thụ sinh hoạt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.